Bán tiên, chương 122, đơn xin từ chức. Góc truyện audio.com. Cầm quốc ngự sử đài dùng ngự sử trung thừa làm chủ. Hạ bố trí tả hữu ngự sử. Ý là ngự sử trung thừa tả hữu phụ tá. Tả ngự sử năm đã già nua. Họ Tề, tuổi gần lão thối. Được nghe Dữ Khánh tới gặp. Có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là làm cho người ta đi chào hỏi tiến đến. Dữ Khánh tiến tả sử công vụ phòng. Cúi người liền bái. Hạ quan A sĩ hành bái kiến tả ngự sử đại nhân. Tề tả sử ngồi ngay ngắn án về sau. Vuốt vuốt hoa râu bạc. Bừng tư thái. Không có chút hảo khí nói. Nguyên lai là thám hoa lang. Hôm nay có duyên nhìn thấy. Thật đúng là bản quan may mắn. Trong lời nói không vừa lòng lộ rõ trên mặt. Dĩ nhiên, cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm Dữ Khánh bưng lấy quan phục. Có chút không biết là mấy cái ý tứ. Không có cách, chưa thấy qua Dữ Khánh như thế không thức thời. Tới ngự sử đài đi chức đã lâu như vậy. Lại không có điểm trộn lẫn sĩ đồ giác ngộ. Thế mà một lần cũng không tới tiếp qua hắn. Hắn cũng không phải muốn Dữ Khánh cho hắn chỗ tốt gì. Mà là cảm giác Dữ Khánh ôm vào trung thừa đại nhân đùi sau có điểm không bắt hắn cho để vào mắt. Liền tối thiểu tôn kính đều không có. Còn không cho phép hắn nói hai câu nói nhảm hay sao? Dữ Khánh sửng sốt một chút. Hắn lại không ngốc. Nhiều ít phẩm vị xảy ra chút mùi vị. Lúc này tiến lên mấy bước. Quan tướng phục đặt ở người ta trên bàn. Lại móc ra đơn xin từ chức. Hai tay dâng lên, hạ quan biết sai rồi. Chuyên tới để hướng tả sử đại nhân thỉnh tội. Không biết đồ vật gì. Tề tả sử tiếp mở ra. Con mắt không tốt lắm. Cầm xa một chút mới nhìn rõ văn thiếp bên trên nội dung. Không thấy rõ còn tốt. Xem xét rõ là đơn xin từ chức về sau. Lập tức, a âm thanh, bề bộn dương mắt, nhìn một chút trên bàn quan phục. Lại có chút cả lăm hỏi. Thỉnh tội. Dữ Khánh chắp tay nói. Hạ quan không hiểu nhân tình thế sự. Thật sự là không thích hợp đi sĩ đồ. Như vậy hướng tả sử đại nhân chào từ giã. Từ nay về sau từ biệt hai rộng. Tả sử đại nhân bảo trọng. Dứt lời quay đầu liền đi. Hắn đã quyết định đi. Lần này thông minh. Không dài dòng nữa. Ném đồ vật liền chạy người. Hạ đứng mấy tên quan lại tại chỗ choáng váng. Tân khoa thám hoa mới đến ngự sử đài không có mấy ngày liền từ quan. Đây không phải nói đùa sao? Này việc vui có phải là hơi nhiều phải không rồi? Thêm nữa nghe Dữ Khánh lời nói mới rồi. Mấy tên quan lại đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm về phía Tề tả sử. Đều tưởng rằng hắn ép thám hoa lang từ quan. Ngoại trừ lý do này, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì cái khác có thể làm cho tiền đồ tốt đẹp thám hoa lang từ quan. Bối rối hồi lâu mà Tề tả sử chợt cũng phản ứng lại. Lại, a âm thanh, sắc mặt đại biến, khẩn cấp đứng lên lúc, bên hông răng rắc vừa vang lên, dẫn đến lần nữa, a âm thanh, đỡ chính mình eo, trước một tiếng. A là giật mình. Sau một tiếng, A là động tác lượng quá lớn eo cho chuồn. Hắn cũng không đoái hoài tới eo đau đớn. Phất tay hướng phía Dữ Khánh bóng lưng rời đi la hét. Thám hoa lang, A sĩ hành, dừng bước. Lão phu cũng không phải là ý này. Ngươi hiểu lầm lão phu. Dữ Khánh xem như không nghe thấy. Nhanh chân đi người. Cái kia tâm tính gọi là một cái trong lòng dễ chịu. Các ngươi chơi đi, lão tử không phụng bồi. Quảng cáo, Tề tả sử sao có thể an tỏa. Phất tay trong triều đình mấy người quát. Còn nhìn cái gì, còn không mau ngăn lại hắn. Mấy tên quan lại liên thanh đáp ứng. Tranh thủ thời gian chạy chậm đến đuổi theo người. Một tên theo tùy tùng muốn tới vịn cũng muốn đi truy Tề tả sử. Lại bị Tề tả sử cự tuyệt. Tề tả sử vẫy tay bên trong đơn xin từ chức ra hiệu. Nhường theo tùy tùng mau đem Dữ Khánh quan phục bưng lên. đến tranh thủ thời gian đưa trở về bãi bình việc này. Lão nhân gia gọi là vịn một cái eo đuổi theo. Cả một đời nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể gặp được chuyện như vậy. Thử hỏi, náo ra cái khiến thám hoa lang từ quan tính chuyện gì xảy ra? Mà lại cái này thám hoa lang vẫn là trăm năm khó gặp bốn khoa hội nguyên. Truyền đi không nói triều đình thấy thế nào. Người trong thiên hạ nước bọt đoán chừng cũng có thể dìm nó chết. Mình đã sắp lão thối. Lập tức về hưu. Lại làm ra cái sự thực như vậy tại là không chịu đựng nổi. Cho nên không để ý tới địa vị của mình. Cũng không đoái hoài tới chính mình eo. Phải đi truy. Một tay vung đơn xin từ chức hô hào. Một tay vịn eo. Sườn cong xuống đứng không trực eo. Đuổi theo. Một đám người như thế hô to gọi nhỏ phía dưới. Rất nhanh kinh động đến toàn bộ ngự sử đài. Ngự sử đài bên trong rất nhanh loạn tung tùng phèo. Một đám quan văn thế nào ngăn được Dữu Khánh. Đã quyết định đi Dữu Khánh tả hữu phất tay liền phát. Từng cái liền lảo đảo mở. Sĩ hành huynh, người không thể không nghĩ ra a, nghe hỏi chạy tới Lâm Thành đảo quá sợ hãi. Cũng đuổi tới ngự sử đài ngoài cửa lớn ngăn cản. Cũng bị Dữu Khánh một thanh cho đẩy ra. Bừng lấy hắn quan bào người ngăn ở hắn trước mặt. Cũng bị Dữu Khánh một thanh đẩy ra. Hắn mũ quan lúc này một đường lăn xuống bậc thang. A sĩ hành, lão phu mệnh ngươi dừng lại. Vịn eo bước nhanh đuổi theo ra tới tề tả sử liều mạng hét lớn một tiếng. Đi xuống bậc thang Dữu Khánh dừng bước quay người. Hướng mọi người chắp tay. Cuối cùng đối tề tả sử cúi đầu một thoáng. Chư vị không cần lại khuyên. Là ta vô tâm sĩ đồ. Không có quan hệ gì với tả sử đại nhân. Từ đó núi cao sông dài. Hữu duyên gặp lại. Xin bái biệt từ đây. Dứt lời quay người nhanh chân mà đi. Trên bậc thang một đám người sững sờ. Đều hai mặt nhìn nhau. Vịn eo. Eo cong xuống tề tả sử Diệc Ngưng nghẹn im lặng. Hoa tròm râu bạc phơ trong gió hơi hơi phiêu động. Dữu Khánh lời xem như trước mặt mọi người cho hắn một cái công đạo. Hắn đường đường tứ phẩm quan lớn hôm nay vì khuyên một cái cửu phẩm quan tép diêu cũng là thật không dễ dàng. Trong đám người Lâm Thành đạo vẻ mặt dị thường phức tạp. Hôm qua một chầu hào phóng mở tiệc chiêu đãi. Không nghĩ tới lại đổi lấy một trận dạng này tiễn biệt. Trong đầu hắn tại lắc lư Dữu Khánh trước trước sau sau làm đơn xin từ chức sự tình. Náo loạn nửa ngày, hóa ra người ta là đùa thật. Đây là tại sao vậy? Đều không rõ. Trên bậc thang một đám người đều không nghĩ ra. Rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ chờ lấy. Vì sao muốn từ quan? Đối diện dưới bóng cây chờ xe ngựa lập tức khu động tới. Hai tên hộ vệ thấy ngự sử đài bên trong tuôn ra nhiều người như vậy tình hình. Không hiểu ý nghĩa. Đợi Dữu Khánh lên xe lúc phương hỏi. Công tử, bọn hắn đây là sao? Dù cho thấy được trên bậc thang lăn xuống một đầu mũ quan. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Dữu Khánh là từ quan. Đi đến càng xe Dữ Khánh nhếch lên màn xe chui vào. Sau khi ngồi xuống bắt bội kiếm của mình nơi tay. Phát hiện vẫn là cái đồ chơi này xúc cảm tốt. Cười ha ha lấy trở về câu. Bọn hắn yêu như thế nào liền như thế nào. Không có quan hệ gì với chúng ta. Đi, đi trên thiếp mời địa chỉ. Chúng ta mời khách đi. Phu xe cùng hộ vệ tự nhiên là nghe hắn. Một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa chở người đạp đạp mà đi. Ngự sử đài ngoài cửa lớn cao cao trên bậc thang. Một đám quan viên lớn nhỏ im lặng đưa mắt nhìn. Đều có giật mình như mộng cảm giác. Tề tả sử nhìn một chút còn giữ tại trong tay mình đơn xin từ chức. Buông tiếng thở dài. Ai biết trung thừa đại nhân ở đâu. Nhanh đi cá nhân thông báo. Việc này hắn không làm chủ được. Cũng không dám làm cái này chủ. Bằng không bức lui thám hoa lang mũ làm không tốt lại muốn khấu trừ trên đầu của hắn. Kỳ thật một cái nhỏ hạt vừng nhỏ quan từ quan không có gì. Có thể cái này quan tép diêu sau lưng không đơn giản. sự tình biến thành dạng này còn không biết lại biến thành như thế nào hướng đi. Tề Tả xử thân ở kinh thành nhiều năm, là có nhất định khứu giác, đã cảm nhận được mưa gió nổi lên. Ngự sử trung thừa Bùi Thanh Thành không có ở địa phương khác. Thân ở Huyền Quốc công phủ bên trong, đang cùng mặc áo gấm đai lưng ngọc Huyền Quốc công Ứng Tiểu Đường cùng một chỗ đi dạo vườn hoa. Một bên đi dạo một bên trò chuyện. Hai người nói chuyện chính là Dữ Khánh muốn từ quan sự tình. Đây đã là Dữ Khánh lần thứ hai muốn từ quan. Bùi Thanh Thành nhìn ra Dữ Khánh là thật không muốn để lại. Cũng là muốn tìm Ứng Tiểu Đường cầm cái chủ ý, nên như thế nào giải quyết việc này. Nơi này còn không có thương định kết quả. Liền có quốc công phủ tôi tớ chạy tới bẩm báo. Quốc công, ngự sử đài người đến. Nói có khẩn cấp yếu sự thấy Bùi đại nhân. Dâu quai nón có chút đỏ lên Ứng Tiểu Đường nhìn Bùi Thanh Thành liếc mắt. Gặp hắn nhíu lông mày. Liền nói. Chấm. Để cho người ta đến đây đi. Không đầy một lát, một tên xem như Bùi Thanh Thành tâm phúc một trong lục phẩm ngự sử đài quan viên bước nhanh đi vào. Trước chắp tay hướng hai vị sau khi hành lễ, liền tật đưa tin, đại nhân, không xong, a sĩ hành đưa đơn xin từ chức. Giao quan bảo, từ quan đi. Ứng Tiểu Đường cùng Bùi Thanh Thành song song mở to hai mắt nhìn. Gặp qua nóng này. Chưa thấy qua từ quan cũng có thể gấp gáp như vậy. Trước đó Bùi Thanh Thành mới ngăn cản qua. Hai người đều không nghĩ tới Dữ Khánh còn có thể làm được cõng Bùi Thanh Thành một lần nữa sự tình. Bùi Thanh Thành trong nháy mắt đen mặt. Trầm giọng nói. Không ai ngăn cản sao? Ngăn cản. Không cản được a. Hắn ném đơn xin từ chức cùng quan bào liền chạy. Tề Tả xử vì truy hắn. Liền eo đều cho chuồn. Người đến đem ngự sử đài bên trong phát sinh tình huống đại khái giảng thuật một lần. Quấy rối. Bùi Thanh Thành giận không kềm được dẫm chân giận dữ mắng mỏ. Quảng cáo. Ứng Tiểu Đường có chút mộng dáng vẻ. Hỏi lại. Thi hội có thể kiểm tra ra bốn khoa mãn phân người. Lại có thể làm được như thế hèn mặt sự tình. Bùi Thanh Thành nổi trận lôi đình dáng vẻ. Thất thố, chấm, quốc công là không biết. Cái thằng kia làm việc quả thật làm cho người có chút không nghĩ ra. Hắn đối sĩ đồ bên trên đồ vật đơn giản hào không có bất luận cái gì giác ngộ có thể nói. Không giống phụ thân hắn có thể tại bệ hạ cùng Tư Nam Phủ ở giữa Chu Toàn lâu như vậy. Ta thật có điểm hoài nghi hắn có phải hay không a Tiết Chương dạy dỗ nên. Tức chết ta vậy. Ứng Tiểu Đường khoát tay. Trước không muốn giận. Việc này vừa ra. Chỉ sợ có người muốn thuận tay hạ đao. Tiểu tử này là chủ động nắm cổ mình đưa đến vết đao của người khác hả? Bùi Thanh Thành lại dậm chân nói. Ta trước khi đến mới nhắc nhở qua hắn. Đã làm rõ nói cho hắn biết. Có người tại nhằm vào hắn tạo thế. Muốn gây bất lợi cho hắn. Khiến cho hắn không muốn trên đầu sóng ngọn gió này thêm chuyện. Hiện tại xem ra, ta cũng không biết hắn là không có nghe hiểu. Vẫn là một câu đều không có nghe lọt. Đơn giản hèn mặt đến nhà. Ứng Tiểu Đường, trước không quan tâm những chuyện đó. Trước tiên đem hắn đơn xin từ chức ấn xuống. Không có đơn xin từ chức liền còn có thể đổi giọng. Việc này phải nhanh, ta hiện tại liền trở về. Bùi Thanh Thành chắp tay, vội vã xoay người rời đi. Ngươi ngự sử đài là giám sát người khác. Ngươi tọa giá không tốt trong kinh thành rong ruổi va chạm. Ngồi xe của ta đi, có thể nhanh lên. Ứng Tiểu Đường hô một tiếng, nhường Bùi Thanh Thành dừng bước về sau. Lập tức quay đầu quát, chuẩn bị xe, rất nhanh. Huyền Quốc công xe ngựa chuẩn bị thỏa. Chẳng những là Bùi Thanh Thành khẩn cấp lên xe, liền Ứng Tiểu Đường cũng tạm thời quyết định đi theo. Có hắn ở đây, tốt tùy thời điều khiển nhân thủ khẩn cấp, tính là làm dùng phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Tiếng roi vừa vang lên, quốc công xe ngựa lập tức ầm ầm bắt đầu chạy. Phía trước có vật cưỡi trước tiên mở đường, đằng sau đi theo một đống vệ sĩ. Mặc dù như thế, Trên đường đi vẫn là chưa có thể tránh khỏi một chút va chạm. Nhưng đã không để ý tới. Một nhóm vô cùng lo lắng chạy tới ngự sử đài. Bùi Thanh Thành xuống xe lập tức bước nhanh từng bước mà lên. Ứng Tiểu Đường lưu lại trong xe chờ tin tức. Tả sử công vụ trong phòng. Đang để cho người ta nắn eo tề tả sử chợt thấy người xông vào. Thấy là Bùi Thanh Thành. Lập tức chậm rãi đứng lên muốn hành lễ. Bùi Thanh Thành không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp hỏi. A sĩ hành đơn xin từ chức đâu? Lời này vừa nói ra. Công vụ trong phòng mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều không dám lên tiếng. Bùi Thanh Thành lập tức ý thức được không đúng. Gầm thét. A sĩ hành đơn xin từ chức cho ta. Tề tả sử lúng túng nói. Trung thừa. Người tới chậm một cước. Liền vừa mới. Lại bộ đột nhiên người tới. Nắm A sĩ hành đơn xin từ chức cho muốn đi. Bùi Thanh Thành mắt lạnh lẽo bỗng nhiên quét hướng bốn phía. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không cần phải nói. Nhất định là bên ngoài xếp vào tại ngự sử đài tai mắt tiết lộ phong thanh. Bằng không tin tức không có khả năng nhanh như vậy truyền đi. Bất quá cũng có thể hiểu được. Nhiều người như vậy địa phương. Có bên ngoài tai mắt rất bình thường. Lão Tề, ta nhìn lầm ngươi. Bùi Thanh Thành đối Tề tả sử lạnh lùng nện câu nói tiếp theo. Như vậy quay người nhanh chân mà đi. Tề tả sử một mặt đắng chát. Hắn như kiên trì. Lại bộ cầm không đi cái kia bản từ chức. Ít nhất không có khả năng cứng rắn đoạt. Tối thiểu có thể đợi được trung thừa đại nhân trở về làm tiếp quyết đoán. Thế nhưng lão thối sắp đến hắn không muốn đắc tội người. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.